Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, kiếm ý. Mục Thành áp chế thương thế, lùi ở một bên, mà cái khác ba đại thiên nhân, nhưng là càng đánh càng hoảng sợ. Trước bọn họ quan chiến mạnh võ cùng bạch y che mặt người tuổi trẻ một trận chiến. Đã từng phát sinh cảm thán. Cái kia bạch y che mặt người trẻ tuổi là một cái chiến đấu hình thiên tài, nhưng mà cùng trước mắt Lý Mục so sánh, rồi lại cách biệt quá xa. Cái này Lý Mục, mới mẹ nó chính là một cái chiến đấu chân chính hình thiên tài có được hay không? Cho dù có chấn ngày dám chấn áp trong thành trường ăn sức mạnh đất trời, bốn đại thiên nhân cũng có tiên thiên đại viên mãn thực lực. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu, công pháp chiến kỹ cùng ánh mắt từng trải đều vượt xa giống như tiên thiên. Bốn người liên thủ đối phó một cái tiên thiên chưa viên mãn hậu bối, dĩ nhiên không những không thể bắt, ngược lại là bị thương nặng trong đó một cái. Đặc biệt là vô cùng kỳ diệu ngự đao thuật, 24 ngọn phi đao, quả thực có thể nói là công phòng nhất thể thần kỹ. Đao khí tung hoành, phối hợp Lý Mục lấy trưởng đao thi triển phong vân sáu đao. Bất luận là viễn công, vẫn là cận chiến, đều sắc bén tới cực điểm. Sóng năng lượng khủng bố lan tràn, Mục Thanh ổn định thương thế. Cắn răng một cái, cũng gia nhập vào trong chiến đấu đi. Bốn người liên thủ, thời gian lâu như vậy, còn không bắt được một cái hậu bối. Trì hoãn tiếp nữa, nhị hoàng tử mặt đều vứt sạch, bốn người bọn họ cũng sẽ không tốt lắm. Chiến đấu càng phát gay cấn tột độ. Lý Mục bị đánh bay ra ngoài, tàn nhẫn mà đụng vào trên mặt đất và mở một đạo hố to, mà hắn phi đao nhưng là lại lần nữa xuyên thủng Mục Thanh vai. Giết! Mục Thanh phẫn nộ, Lý Mục coi hắn là thành là đột phá miệng. Theo dõi hắn đánh, này để hắn điên cuồng, không để ý bản thân thương thế, thi triển ra vô cùng chiêu chiến kỹ, mà cùng lúc đó, trước bại vào Lý Mục dưới tay Trường Mi chân nhân, cũng gia nhập bên trong chiến trường. Hắn tiện tay vỗ một cái, to lớn chân khí trưởng ấn, như bẻ cành khô giống như hướng về Lý Mục đánh giết mà đến. Chính là hắn am hiểu nhất ma nhai trưởng bên trong sát chiêu. Ha ha, đau đến, Lý Mục cực kỳ chật vật vươn mình, từ ma nhai trưởng ấn bên dưới tránh ra, tiện tay một chiêu, bay múa đầy trời 24 ngọn phi đao, siêu siêu siêu rơi vào trong tay hắn, nháy mắt sáp nhập trở thành một chuôi hoàn chỉnh trường đao. Đây là luân hồi đao trạng thái hoàn chỉnh, mà lúc này mấy đại thiên nhân vây công cũng cùng nhau đến, sóng năng lượng khủng bố, các loại chân khí chiến kỹ khác nào mưa to gió lớn như thế, đem Lý Mục thân hình nhấn chìm. Tứ phương chạm, Lý Mục không chút do dự mà xuất đao, phong vân sáu đao bên trong này một chiêu tứ phương chạm là mạnh nhất quần chiến chi đao. Kỳ danh lấy từ ở địa cầu trong tiểu thuyết võ hiệp đánh đêm bát phương đao pháp. Nhưng chân chính đao ý cùng hàm nghĩa, tự nhiên là Lý Mục từ các lộ đao pháp, đặc biệt là chém thần ba thước bên trong lấy ra rèn luyện mà. Ra, chém ra một đao, phong vân lưu động, Lý Mục quanh thân một vòng đao quang, khác nào nhật nguyệt vòng sáng như thế, giải lụa màu bạc, hướng về bốn phương tám hướng chém ra. Một đao này bên trong tràn đầy có đi không trở lại hào phóng sơ sắc tâm ý. Ngũ đại thiên nhân đều bỗng nhiên cảm thấy Lý Mục làm như muốn cùng mình đồng quy vu tận như thế, là chuyên môn hướng về chính mình mạnh mẽ tấn công mà đến. Đao quang chém nát bọn họ chiến kỹ ấn pháp, cũng làm bọn họ không thể không phòng chống cự. Thiểm điện chạm, bạt đao chạm, cự lực chạm, nghịch long chạm, phong vân chạm, Lý Mục vừa ra tay, chính là phong vân sáu đao liên miên bất tuyệt địa triển khai ra. Nhất thời đao quang cuồn cuộn, đao khí tung hoành, chu vi trong vòng trăm thước, tựa hồ là đã biến thành một cái đao lĩnh vực như thế. Kinh khủng chiêu pháp va chạm nổ tung tiếng, ở một tầng liền với một tầng như bức xạ hạt nhân giống như vầng sáng khuếch tán bên trong. Ảnh hưởng đến xung quanh từng việc kiến trúc sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, nham thạch lăn xuống, khác nào thế giới tận thế địa chấn đến như thế. Cũng may, lúc này Hùng Phong võ quán xung quanh cũng sớm đã bị thanh không, không quan hệ người toàn bộ bị chính thức xua đuổi ly khai. Vì lẽ đó chiến đấu như vậy, không biết tạo thành quá lớn thương vong. Oanh âm, Lý Mục không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Có như vậy một hai nháy mắt, hắn thậm chí như là bị treo ở không trung đống cát như thế. Bị treo lên đánh, mấy loại chiến kỹ ấn pháp, trưởng ấn, kiếm quang, chỉ pháp, toàn bộ đều đánh vào Lý Mục trên người, làm hắn trong miệng mũi đều có máu tươi tràn ra, trên người cũng là vết thương chồng chất, nhưng mà hắn như cũ tinh thần sáng láng, không những không có suy nhược lực kiệt hình ảnh, ngược lại là càng chiến càng hăng. Mà ngũ đại cực đạo cường giả, lấy Mục Thanh cùng Trường Mi chân nhân hai người thảm nhất, trên người đều xuất hiện trước sau thấu lượng xuyên thủng tổn thương. Như không phải Lý Mục đao khí đao pháp chân khí đều không có thuộc tính lực lượng, chỉ sợ là hai người kia đã đánh mất năng lực chiến đấu. Đây là một loại liều mạng, Lý Mục đang điên cuồng tôi luyện chính mình, ý chí của hắn ở thiêu đốt, đao pháp của hắn, đao của hắn, chiến đấu của hắn, trực giác đều đang điên cuồng tăng lên. Mà một bên khác, ở Bạch Y che mặt người trẻ tuổi cùng Sở Nam Thiên trong chiến đấu, cũng phát sinh này đồng dạng hiện tượng. Sở Nam Thiên mấy lần đều phải đánh giết Bạch Y che mặt người tuổi trẻ cơ hội, nhưng cũng bị người sau dựa vào bất khả tư nghị chiến đấu minh mẫn độ tránh né, tức chết xoay người lại. Này Bạch Y che mặt người trẻ tuổi giống như là một cái đánh không chết tiểu cường như thế. Muốn không phải của ta Phi Ưng kiếm bị Lý Mục cướp đi, Sở Nam Thiên trong lòng thầm hận, nếu là có Phi Ưng kiếm nơi tay, dựa vào thần kiếm sắc bén, nơi nào sẽ lao lực như vậy. Bên ngoài vòng chiến vây, một luồng vô hình trường lực bao phủ gác cao bên trên, nhị hoàng tử nhìn đều không có liếc mắt nhìn phía dưới này hai trận chiến đấu. Cho dù là Lý Mục một người, lấy sức một người gắng gượng đỡ lấy ngũ đại thiên nhân, đều không có ở trong mắt hắn gây nên chút gợn sóng nào. Bởi vì, hắn căn bản không quan tâm này hai chàng kết quả cuộc chiến đấu. Hắn quan tâm là Hùng Phong võ quán tổng đàn trước mặt trận này đối lập. Đại thái giám Tào Bẩm Ngôn hai tay nặn ra kiếm quyết, một mảnh tinh hà ở song trưởng của hắn trong đó biến ảo ra đến, màu tím thâm thúy tinh vân chi quang xoay ngược lại trong đó. Từng viên một thủy lam, huyền hoàng, đỏ đậm chờ màu sắc tinh cầu ở chìm nổi vận chuyển. Hình tượng kia thật sự là quá quỷ dị mỹ lệ, phảng phất trong tay hắn chiếm vào tay một phương vũ trụ như thế. Mà này dị tượng tôn lên Tào Bẩm Ngôn như sừng sững ở vũ trụ tinh không trong đó thần ma người khổng lồ như thế, khống chế vạn ngàn tinh vực. Đây là tinh hà kiếm hàm nghĩa. Năm đó, hắn tinh hà kiếm đã danh chấn tần đô, nhưng còn không có đạt đến như vậy khống chế tinh hà cảnh giới. Sao buông xuống bình giã rộng, nguyệt dũng đại giang lưu, tinh hà kiếm đến. Theo Tào Bẩm Ngôn la hét, từng luồng tinh hà kiếm ý chậm rãi từ trong lòng bàn tay tinh hà trong tinh thần lưu chuyển ra đến. Cuối cùng tụ tập trở thành một chuôi ngón tay giống như lớn nhỏ tiểu kiếm. Hơi chấn động một cái, chính là cắn nát này lòng bàn tay trong đó tinh hà. Sau đó đem tất cả tinh hà tinh vân tinh cầu đều cắn nuốt mất. Đón gió mà lớn lên, hóa thành một thanh đại kiếm hai tay, Tào Bẩm Ngôn hai tay nắm ở chuôi này tinh hà kiếm, phảng phất là nắm chặt rồi toàn bộ thế giới. Dưới chân hắn một điểm, thân hình làm như cách trôi đi như thế, không nhanh không chậm, hướng về Lý Cương đâm tới. Cũng vô phong mưa, cũng không tình, cũng không sát ý, cũng không khí. Chiêu kiếm này nhẹ phiêu phiêu, nhưng chỉ có đang đối với một kiếm này Lý Cương mới có thể cảm giác được. Cái kia mũi kiếm một điểm tinh mang, làm như một hành tinh khổng lồ trước mặt đập tới như thế. Đổi thành những người khác, đừng nói là hoàn thủ, chính là bị này tinh mang chiếu một cái, nháy mắt cũng sẽ bị nghiền ép vì là bột mịn. Lý Cương mái tóc dài màu đen không gió mà bay, tung bay như thác nước, quỷ dị làm như không còn ở cái thế giới này khí tức lưu chuyển ra. Hắn gật gật đầu, không sai, thai nghén 21 năm một kiếm, vẫn tính là ra dáng tử. Bất quá, hắn tự tay, ở trong hư không một chảo, giống như là không bắt được gì, vừa tựa như là đem vùng thế giới này trong đó một loại huyền diệu khó hiểu đồ vật chộp được trong tay. Nương nhờ giao sắc bên trong, giết người trong hồng trần. Tào huynh mời xem ta hồng trần sát kiếm. Tay hắn nắm vô hình trong đó, trở tay chém một cái, một tia kiếm ý bắn ra. Tu vi đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, tuy rằng không có tiến nhập thánh nhân cảnh giới, nhưng đã đạt đến thiên nhân đỉnh điểm. So đấu không phải đơn giản chiêu thức kỹ xảo, mà chỉ nói vận đạo lực. Tào Bẩm Ngôn trên người rõ ràng cho thấy có hoàng tộc bí bảo, vì lẽ đó có thể không bị chấn ngày dám áp chế. Một thân sức mạnh phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, hồng trần kiếm ý cùng tinh hà kiếm ý tưởng va chạm, khác nào hai sợi quang ở trong hư không va chạm, sau đó sinh ra kỳ dị khúc xạ, sợi tơ giống như hào quang hướng về hai bên bắn ra đi. Chung quanh kiến trúc, tường đá, vách đá, vẫn là mặt đất, bị tia sáng này chiếu một cái, như là đậu hủ nát như thế. Hoành địa một tiếng, hóa thành bột mịn, cũng còn tốt Lý Cương thân hình như núi, khí tức chặn lại rồi loại này dư âm. Bằng không, chỉ sợ là hùng phong võ quán mọi người, trong nháy mắt, liền hóa thành tro bụi, tiêu tan ở bên trong đất trời. Cho dù là hùng phong võ quán mọi người, đều là cao thủ của cao thủ, nhưng chiến đấu như vậy, đối với bọn hắn tới nói, đã là thần tiên đánh nhau. Cuối cùng xèo, một đạo hồng trần kiếm ý chợt lóe lên, phá tan rồi Tào Bẩm Ngôn tinh hà kiếm khí hộ thể. Bị tiêu ma cực nhỏ cấp yếu, nhưng cuối cùng vẫn là xuyên thủng vị này đại thái giám bả vai. Nhưng mà trên mặt hắn hiện ra một vệt không bình thường đỏ sẫm. Càng là bất kể từ từ bắt đầu nhạt hóa hư hóa bả vai. Hai tay nắm tinh hà kiếm, tiếp tục hết sức khó khăn hướng về Lý Cương đâm tới. Trong không khí, tầng tầng gợn sóng dập dờn. Lý Cương trước người 5 mét bên trong, ánh sáng di động, đạo lực lưu chuyển. Nếu như Lý Mục ở đây, liền có thể lấy nhìn thấy. Sức mạnh đất trời hình thành bí mật lưới năng lượng cách tầng tầng lớp lớp địa hiện đầy Lý Cương. Quanh thân 5 mét khu vực, Tào Bẩm Ngôn tinh hà kiếm đâm vào cái kia bí mật lưới năng lượng cách trên, giống như là một đầu cuồng sa, đâm vào tầng tầng cá trong lưới như thế. Không ngừng phát lực, không ngừng tới gần, không ngừng chém nát cái kia lưới đánh cá, giữ tợn răng nanh. Lấn đến gần Lý Cương, cắn xé đi qua. Đây là hai người tu vi chân chính đấu. 21 năm trước, Tần Đô trận chiến đó, kiếm động thiên khung, ngày đó ân oán vẫn lan tràn đến giờ khắc này. Tinh hà kiếm không ngừng hướng về Lý Cương áp sát, mà Tào Bẩm Ngôn vai trái đã bị hồng trần kiếm ý tiêu diệt, biến mất không còn tăm hơi. Giống như mạnh võ cái chết như thế. Yên diệt hồng trần. Đây là hồng trần kiếm ý thuật giết người. Thế nhưng hắn không có chút nào lưu ý. Còn sót lại cánh tay trái. cùng hoàn hảo vai phải, hai tay nắm ở tinh hà kiếm, lấy sức lực cả đời, không ngừng hướng về Lý Cương lấn đến gần. Tào Bẩm Ngôn cả người cũng bắt đầu phóng xạ ra tinh hà hòa hợp ánh sáng, phảng phất là hóa đạo mà đi như thế. Đây là triệt để liều mạng, cần gì chứ? Lý Cương mở miệng than thở, tinh hà kiếm chính là thượng cổ thiên ngoại thần ma chiến kỹ. Tào huynh nếu là chân chính có thể tiềm tu kiếm pháp này, nhất định có thể phá toái hư không, lại bị 21 năm phía trước nhất thời thất lợi che mắt con mắt, lòng mang cừu hận, liền hồng trần đều nhảy không thoát, làm sao tiến nhập tinh hà? Tào Bẩm Ngôn cười thảm, ta nói rồi, hôm nay là hồng trần kiếm tiên thế gian xóa tên ngày. Hắn chấp niệm rất sâu rất sâu. Lý Cương lắc đầu, ngươi lấy Tây Tần hoàng tộc bí pháp tiêu hao tự thân tinh huyết tuổi thọ, thôi thúc tinh hà kiếm, không sánh bằng là bị người lợi dụng mà thôi. Từ bỏ đại lộ không đi, đi là đường nhỏ, trái lại hỏng rồi tinh hà kiếm chân ý, ngươi giết không được ta. Lời còn chưa dứt đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái màu vàng rồng chỉ, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Cương. Không có có bất kỳ dấu hiệu nào, cứ như vậy đột ngột từ hư không phía sau dò ra đến. Phá tan rồi Lý Cương hồng trần kiếm ý hộ thể, dắt sức mạnh hủy thiên diệt địa, nặng nề khắc ở Lý Cương hậu tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ